Ngược ái chi luyến, chương 45, góc truyện audio.com. Giờ phút này Phương Thần đang ôm Vương Kha, ở trong biệt thự của hắn dưới ánh nến lãng mạn bữa tối. Vương Kha cũng đang ôm Phương Thần, tay không an phận để tới trên đùi Vương Kha, vươn đầu lưỡi liếm liếm lỗ tai Vương Kha có chút không thể khống chế nói. Bảo bối ngươi hôm nay cũng thật mỹ, thật muốn vĩnh viễn ôm ngươi như vậy. Ở bên trong thân thể của ngươi, nếu ta muốn ngươi buông tha cho ta, để cho ta rời đi, có thể chứ? Vương Kha cảm thấy chán ghét, nghĩ muốn đẩy hắn ra, lại bị Phương Thần lập tức ôm chặt lấy, hung hăng hôn miệng, hôn một hồi lâu, mới buông ra ếch cổ họng nói, không có khả năng, ngươi không cần nằm mơ, ta sẽ không tha cho ngươi. Phương Thần, ta có lời muốn nói với ngươi. Vương Kha nhìn Phương Thần cảm thấy thật sự phải kết thúc. Hắn cùng với Tiểu Miêu muốn tìm hạnh phúc thuộc về mình. Muốn vĩnh viễn thoát khỏi tên ghê tởm chỉ biết dùng tiền. Dùng học vị của hắn để không ngừng áp chế mình, làm cho mình chán ghét tới cực điểm. Chính là sau đó Phương Thần nhận được điện thoại của Trương Phong Dương. Liền vội vàng cầm cái hòm thuốc chuẩn bị rời đi đến nhà của Trương Phong Dương. Bảo bối nói cái gì? Để sau hãy nói, ta phải đi ra ngoài một chút, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Chúng ta hảo hảo cùng nhau có một đêm đẹp. Phương Thần bóp bóp mông của Vương Kha. Cảm thấy cả người khô nóng, nhưng cảm thấy đồng học cũ Trương Phong Dương vội như vậy. Tại thời điểm mấu chốt lại gọi điện thoại tìm mình, thật sự chán ghét, nếu không xem trọng mặt mũi bằng hữu xưa tuyệt đối sẽ không đi. Bất quá nghe thanh âm của hắn lo lắng như vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Kha nhìn Phương Thần sau khi rời đi, lấy bút viết lên giấy một câu, ta muốn kết hôn cùng người ta yêu nhất. Tái kiến, đừng tới tìm ta, mấy ngày này ta thật sự căm ghét ngươi. Chúng ta cứ như vậy coi như hết, thả ta đi đi. Sau khi Hảo viết xong liền bỏ trên bàn cơm, lại từ trong túi lấy ra chìa khóa nhà của Phương Thần đặt ở trên giấy. Sau đó ly khai đầu cũng không quay lại, Vương Kha rất nhanh về đến nhà, cùng Tiểu Miêu nhanh chóng đóng gói thu thập hành lý, vội vàng lôi kéo tay Tiểu Miêu hướng ngoài cửa đi, hắn chuẩn bị mang theo Tiểu Miêu đến nông thôn lẩn trốn. Vương Kha làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Ta không muốn rời khỏi Xê Thành, mẹ của ta, mẹ còn trong bệnh viện, mặt khác chúng ta còn phải đính hôn. Ta thật sự muốn buổi lễ đính hôn chỉ dành cho hai ta nha. Tiểu Miêu dùng sức bỏ ra tay Vương Kha ra. Tiểu Miêu khó hiểu nhìn thần tình lo lắng của Vương Kha. Tiểu Miêu không biết Vương Kha làm sao vậy. Hắn không muốn rời khỏi thành thị này. Tiểu Miêu ngươi nghe ta. Bá mẫu ta đã an bài hậu công. Người chăm sóc, ở bệnh viện hảo hảo chiếu cố. Ngươi không cần lo lắng. Về ngày đính hôn đó chúng ta sẽ quay về Xê Thành. Đến khách sạn kia đính hôn, nhanh lên theo ta đi. Vương Kha dùng sức kéo tay Tiểu Miêu vội vàng đi ra ngoài. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì muốn rời đi vội vàng như vậy nha? Tiểu Miêu nhìn Vương Kha nôn nóng có chút lo lắng. Tiểu Miêu ngươi không cần lo, chúng ta đi nhanh lên đi. Tiểu Miêu ngươi phải tin tưởng ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thì giờ tốt đẹp ở bên nhau. Mấy năm nay ta từ đầu đến cuối trong lòng toàn bộ đều là ta và ngươi. Ta yêu ngươi, sẽ không để cho ngươi bị tổn thương. Theo ta đi, Ân Vương Kha ca ca, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta đi thôi, về sau ngươi đi chỗ nào ta sẽ đi theo chỗ đó. Ta cũng yêu ngươi. Tiểu Miêu nhìn Vương Kha, cảm thấy phải làm tin tưởng hắn. Liền cầm thật nắm chặt tay trái của Vương Kha. Hảo, Vương Kha nắm tay Tiểu Miêu. Lấy tốc độ nhanh nhất ngồi trên xe buýt Xê Thành, biến mất ở trong màu đen của màn đêm. Phương Thần lái xe đi tới nhà Trương Phong Dương. Vừa đến cửa nhà, liền nhìn thấy Trương Phong Dương chân tay luống cuống. Cau mày, Trương Phong Dương nhìn thấy Phương Thần đã đến tựa như thấy được hy vọng. Phương Thần, nhanh lên đi theo ta. Trương Phong Dương thần tình khuôn mặt u sầu vội vàng lôi kéo tay Phương Thần đi vào trước cửa phòng ngủ. Xảy ra chuyện gì thế Phong Dương? Phương Thần cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Trương Phong Dương thất kinh giống như lúc này. Trương Phong Dương mặc kệ biểu tình kinh ngạc của Phương Thần đẩy cửa phòng ngủ ra. Tiến vào phòng ngủ một cỗ mùi hương tanh nồng tựa như vừa trôi qua giao hoan kịch liệt phả vào mặt. Chính là hắn, Phương Thần ngươi nhanh lên đến xem hắn. Hắn sẽ không sao chứ? Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngự ý thức càng ngày càng mơ hồ. Bối rồi nói, Phương Thần thấy một vị nam tử thanh tú gầy yếu, sắc mặt trắng bệch hôn mê, gần như không hề thở nằm ở trên giường lớn. Cái chăn thật dày, nam tử trên mặt cùng trên cổ có dấu cắn làm cho người ta khiếp sợ. Dấu cắn rất sâu kia đều xuất huyết, tuy rằng cái chăn thật dày nhưng nam tử gầy yếu kia lại đang đổ ra mồ hôi lạnh. Sốt, mơ mơ màng màng, bộ dáng bi thảm đến nỗi khiến Phương Thần cũng có chút giật mình. Nhưng trong lòng đại khái cũng biết, người nam nhân này chính là tiểu tình nhân mà Trương Phong Dương nói lần trước. Đây là như thế nào làm cho? Phương Thần ngươi cứu hắn nhanh lên, ta không tin cái gì bệnh viện, bác sĩ chỉ tin tưởng ngươi. Ngươi cứu hắn nhanh lên, Trương Phong Dương nói xong, nhìn đến Tôn Ngữ mê man vẻ mặt cau mày thống khổ. Đau lòng ngồi xuống bên cạnh giường lớn, ôm lấy Tôn Ngữ. Sờ sờ khuôn mặt Tôn Ngữ bị đánh sưng lên, còn có vết thương giáp mặt mũi cùng trên cổ mặt rảo phá không ngừng đổ máu. Mồ hôi lạnh của Tôn Ngữ nhẹ nhàng mơn trớn dính liền tóc tán loạn ở trên mặt. Hy vọng có thể làm cho Tôn Ngữ giảm bớt một chút đau đớn. Phương Thần cũng đi tới bên giường, cúi thân xuống cẩn thận quan sát đến trên mặt Tôn Ngữ. Vết thương trên cổ, sau đó lấy chăn ra. Lại lắp bắp kinh hãi, Tôn Ngữ cả người phủ kín vết cào cùng dấu răng, không đành lòng nhìn đến hạ thân, toàn bộ nơi tế nhị đều bị Phương Thần nhìn thấy. Phương Thần cảm giác người nam nhân này tựa như búp bê bị chơi đến hư hỏng sờ sờ cái trán của Tôn Ngữ. Tới vùng da trên mắt, sờ sờ mạch đập của hắn, Phương Thần hắn thế nào? Trương Phong Dương nhìn Phương Thần lo âu hỏi. Phong Dương nha, ngươi thật đúng là nghiệp chướng nha, phía sau của người nam nhân này đều bị hoàn toàn xé rách. Nếu người này chưa trải qua nê, vip lớn khơi thông chăm sóc lúc trước ta đưa cho ngươi. Hắn thật sự sẽ bị ngươi làm đến chết, người nam nhân này thân thể vốn suy yếu, toàn thân đều bị cắn, bị ấu đả tổn thương, hắn phía dưới đều bị ngươi xé rách. Ngươi có biết một khi nhiễm biến chứng bệnh uốn ván thì hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Phương Thần nhìn vết thương của Tôn Ngữ bị xé rách cũng cảm thấy trái tim lạnh cóng. Phương Thần hắn tuy rằng không là người tốt, nhưng nhìn nam nhân đáng thương bị làm nhục đến như thế. Còn có chút không đành lòng, hắn vẫn là thương hương tiếc ngọc, ta nói ngươi thật sự hạ thủ. Phương Thần có chút tội nghiệp cho người nam nhân này. Phương Thần ta thực xin lỗi hắn, ta lúc ấy điên rồi. Phương Thần mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì cũng phải chữa khỏi cho hắn. Trương Phong Dương ôm chặt lấy Tôn Ngữ hôn mê cảm thấy tâm hảo đau. Phong Dương ngươi yên tâm, bất quá ngươi về sau phải thật sự chú ý nha. Không thể không quan tâm làm người ta gần chết như vậy. Thật sự sẽ chết người đó. Phương Thần nói xong liền đứng dậy từ trong cái hòm thuốc xuất ra một ít dược, những thứ này là dược dùng ở bên ngoài. Còn những thứ này là dược giảm nhiệt thoa ngoài miệng. Phương Thần lấy ra tờ giấy tỉ mỉ viết lên lời dặn của bác sĩ. Hiện tại ta muốn giúp hắn bôi thuốc, không được ngươi không thể chạm vào. Trương Phong Dương không vui ôm Tôn Ngữ nói tựa như đứa nhỏ bảo vệ đồ vật của mình. Ngươi tay chân vụng về như vậy khiến người ta tổn thương thì làm sao bây giờ? Phương Thần có chút buồn cười nói. Cái tính cách xấu xa muốn độc chiếm của đồng học xưa. Bạn học cũ, của hắn lại tái phát. Ta sẽ cẩn thận ngươi ở bên cạnh dạy ta. Được rồi ngươi phải cẩn thận một chút. Phương Thần nhìn Trương Phong Dương từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm thấy có điểm xa lạ. Cảm thấy hắn thay đổi. Từ một ma vương ý chí sắt đá lạnh lùng cái gì cũng không quan tâm. Biến thành người biết thống khổ cùng thương tiếc, như vậy ngươi chuẩn bị chậu nước ấm đi. Phương Thần đối Trương Phong Dương nói. Phương Thần dùng nước ấm trà lau thân thể Tôn Ngữ, dùng khăn ấm đắp trên trán của Tôn Ngữ, xuất ra thuốc mỡ giảm nhiệt nhẹ nhàng xoa xoa ở trên mặt. Trên người, trên da có dấu vết nhợt nhạt bị rách thật sâu của Tôn Ngữ. Vân, ngón tay cảm nhận được cơ thể Tôn Ngữ đau đớn mà không ngừng run rẩy. Sau khi lau chùi xong vết thương, Trương Phong Dương ngồi xuống nhẹ nhàng tách hai chân Tôn Ngữ ra. Chuẩn bị bôi thuốc mỡ lên vết thương ứ máu của Tôn Ngữ. Chỗ đó ngươi cần phải nhẹ nhàng nha, không được làm hắn đau đớn. Phương Thần dặn dò, hảo ta đã biết, Trương Phong Dương nói xong ngồi bên giường. Một bên cúi đầu nhìn hạ thân Tôn Ngữ, như vậy vừa thấy càng thêm rõ ràng. Phía sau huyệt khẩu chỉ có thể dùng từ, huyết nhục mơ hồ, để hình dung. Nơi tư mật xương phù, bởi vì cuồng phong quá độ mà hơi hơi rách ra, bên trong thịt non đỏ tươi, vô lực run rẩy. Trương Phong Dương cảm thấy chính mình lúc ấy như thế nào lại hạ thủ. Làm Tôn Ngữ thành như vậy, vươn tay chấm nhúng thuốc mỡ, nhẹ nhàng hướng vào giò xét, tinh tế xoa xoa, pa Tôn Ngữ bất an kêu rên. Cho dù trong hôn mê cũng cảm nhận được vô cùng đau đớn. Tứ chi vùng vẫy hỗn loạn, giãy giụa, Phương Thần vội vàng đỡ lấy Tôn Ngữ lộn xộn, chờ Tôn Ngữ sau khi hoàn toàn thoa xong dược. Phương Thần lại thoa lên từng tí vết thương của Tôn Ngữ. Vết thương ta đều thay hắn thoa dược tốt nhất, đau lòng không? Vậy lúc ấy tại sao lại thương tổn người ta thành như vậy chứ? Phương Thần nhìn thần tình áy náy của Trương Phong Dương chậm rãi mở miệng. Phương Thần ngươi không biết lúc ấy ta muốn điên rồi. Ta vừa nhìn thấy hắn muốn chạy trốn khỏi ta, phản kháng ta, ta sẽ mất đi lý trí sẽ không kiềm chế được muốn đánh hắn. Nghĩ muốn giữ lấy hắn, làm cho hắn phục tòng ta. Phương Thần có lẽ ta thật sự điên rồi. Hắn không có gì đáng lo phải không? Trương Phong Dương sờ sờ vết thương trên hai má Tôn Ngữ hỏi. Hụ, Phong Dương ngươi yên tâm không có chuyện gì nghiêm trọng. Qua chốc lát, hắn sẽ tỉnh, trước khi vết thương phía dưới lành, cũng không thể làm chuyện phong the. Mấy ngày tới làm cho hắn chút cháo. Bất quá, ngươi phải khắc chế chính mình một chút. Nếu thích người ta thì phải đối đãi tốt với người ta. Phương Thần nói. Trương Phong Dương thở dài, cảm thấy tảng đá lớn trong ngực rốt cục rơi xuống đất. Cảm ơn ngươi Phương Thần, cảm tạ cái gì ai bảo ngươi là bằng hữu của ta nha. Phương Thần vỗ vỗ vai Trương Phong Dương, không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Phương Thần còn lo lắng mỹ nhân ở nhà, chờ một chút. Trương Phong Dương từ tủ sắt trong phòng ngủ lấy ra một khuyên bạch kim màu bạc phi thường tinh xảo. Phương Thần ngươi giúp ta một việc. Giúp ta cho hắn xỏ cho hắn cái khuyên này đi. Pa Phương Thần nhìn đến cái khuyên bạch kim trong tay Trương Phong Dương có chút giật mình. Vừa rồi Trương Phong Dương không phải thương tiếc nam nhân đáng thương trước mắt như vậy sao? Mới một chút đã có thể lại ra tay độc ác. Ngươi điên rồi sao, Phong Dương, hắn hiện giờ bộ dạng yếu ớt. Như thế nào có thể ở trên thân thể xỏ khuyên nha? Ta mặc kệ Phương Thần ngươi giúp ta đi. Trương Phong Dương cố chấp nói, gia tộc Trương Phong Dương có thói quen chính là thành viên trong gia tộc đều được kế thừa một cái khuyên bạch kim quý báu. Nếu gặp được người kiếp này mình yêu nhất, muốn nắm tay cùng đi cả đời, sẽ đem khuyên này xỏ vào vị trí mà mình thích nhất. Mà cái khuyên bạch kim này có một đặc điểm chính là một khi mang vào rồi thì đời này cũng không thể tháo ra. Trương Phong Dương từng trong lúc vô tình nhìn thấy phụ thân thay quần áo bên trên hồng nhuận trước ngực. Mang một cái khuyên bạch kim trên đó còn khắc tên của thúc thúc mình. Mà hiện tại tự mình biết tình cảm đối với Tôn Ngữ. Biết mình thích hắn, thương hắn, cũng đem khuyên bạch kim này mang lên người của hắn. Tuyên bố quyền chiếm giữ của mình đối với Tôn Ngữ. Tôn Ngữ đời này đều là người của mình. Cái khuyên bạch kim này chính là mãi cho đến khi Tôn Ngữ xuống mồ cũng tháo không ra. Tựa như linh hồn tự do cùng thân thể của Tôn Ngữ hoàn toàn đều bị cái khuyên này khóa lại. Ngươi thật chắc chắn muốn làm như vậy sao? Ta nghĩ, thân thể của hắn thật sự suy yếu nha. Phương Thần có chút lo lắng. Ta muốn làm như vậy con ngươi của Trương Phong Dương đỏ lên. Hắn cũng biết thân thể Tôn Ngữ suy yếu như vậy không thể mang khuyên. Nhưng hắn sợ hãi Tôn Ngữ tỉnh lại, không muốn nhìn thấy đôi mắt thống khổ của Tôn Ngữ, không muốn nhìn thấy Tôn Ngữ thương tâm, chính là muốn lưu lại ký hiệu trên người hắn để cho hắn nhớ kỹ Trương Phong Dương ta là ai. Muốn trong lúc hôn mê xỏ cái khuyên này lên thân thể của Tôn Ngữ. Nghĩ đến đây Trương Phong Dương cảm thấy phi thường xúc động. Tôn Ngữ thật sự chạy không thoát. Hắn có ký hiệu của mình. Vĩnh vĩnh viễn viễn thuộc về mình. Phong Dương ngươi đi lấy thuốc trong hộp đi. Thật sự, đây là xã hội hiện đại chứ không phải thời nguyên thủy lại còn biến thái như vậy. Ta cảm thấy ngươi có điểm không bình thường. Tuy rằng Phương Thần không phải người tốt, nhưng cũng không nhẫn tâm ở nhìn người đang suy yếu như thế còn bị xỏ khuyên. Phương Thần ngươi là bằng hữu từ nhỏ đến lớn của ta. Trương Phong Dương ta từ nhỏ đến lớn thật chưa từng cầu xin ngươi chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi sẽ không thể giúp ta một chút? Được rồi, Phương Thần cảm thấy cũng đã làm bạn cùng Trương Phong Dương nhiều năm như thế. Mà đã là bằng hữu thì khi hắn cầu phải giúp hắn. Tuy rằng cảm thấy có chút biến thái cũng chỉ có thể đáp ứng. Như vậy ngươi muốn xỏ khuyên ở nơi nào trên thân thể hắn? Nơi này Trương Phong Dương chỉ vật thể phấn nộn yếu đuối mượt mà xinh đẹp dưới thân Tôn Ngữ. Còn đem cái khuyên bạch kim kia với vật thể so đo. Cảm thấy phi thường xứng đôi. Nơi này hắn sẽ không bao giờ cho nữ nhân được nữa. Nghĩ xỏ ở nơi này Tôn Ngữ mới thật sự chặt chẽ nhớ kỹ hắn thuộc về ta. Trương Phong Dương cũng sợ dục vọng độc chiếm lại một lần nữa phát tác. Phong Dương ta cảm thấy ngươi điên rồi. Đúng, ta vì nam nhân này mà điên cuồng. Trương Phong Dương vui vẻ nở nụ cười. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hoa ca ca, tiểu công hảo biến thái. Hoa ca ca, hì hì, lệ nhi, thằng cha này mà tiểu công sao thở dài. Bự không thì có, bờ bao đi sát, cách chương.